12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 110, gọi một tiếng, mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heo béo, em vẫn ổn. Market reo lên các sao. Em không sao, tốt quá, hiện tại em đang ở đâu? Market hỏi, em đang bị đám người tiên mai giam giữ. Nhưng chúng không dám làm gì em đâu. Làm sao anh có thể nghe em nói được nhỉ? Market vẫn chưa hiểu. Ngọc Thạch Đôi có khả năng này mà. Chỉ cần em nghĩ về anh là có thể rồi. Ồ, các sao chẳng hiểu chuyện gì cả. Nè, rốt cuộc là sao thế? Sử nữ khó hiểu. À, Ngọc Thạch Đôi có thể giúp chúng ta giao tiếp đấy. Market nói, thật sao ạ? Nhân mã thích thú các sao khác. Heo béo, nói vậy mà, thế giờ bà ấy đang ở đâu vậy anh? Cự Giải lo lắng, em ấy đang bị đám người tiên mai giam giữ, nhưng vẫn an toàn, nên mọi người đừng lo. Market giải trình, các sao an tâm, Kết yêu dấu anh và mọi người phải cẩn thận đấy. Có chuyện gì sao, heo béo của anh, lão già đứng đầu tiên mai đang muốn sử dụng bom một lần nữa. Sao em biết hay vậy? Em nghe lén lão ta bằng sức mạnh của Ngọc Thạch thôi. Mặc dù không được, quang minh chính đại, cho lắm, anh đã hiểu, em phải cẩn thận đấy. Dạ, cô ấy nói gì vậy? Bạch Dương hỏi Market thuật lại mọi chuyện. Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục đi tìm chứ? Thiên Bình nhìn các sao. Nhưng mà còn bệnh của gì? Nhân mã lo lắng, Hồng Ngọc Đôi có thể chữa bệnh phong hàn đó, Kết yêu dấu. Sao em biết hay vậy? Market ngạc nhiên, cũng không có gì ạ, mỗi viên ngọc thạch đều ẩn chứa sức mạnh bí ẩn. Chẳng qua là chúng ta chưa khám phá hết thôi anh. Ồ, anh hiểu rồi. Các sao vẫn đang phân vân. Chúng ta ghé nhà sư tử lần nữa đi. Market đề nghị, chú đã nghĩ ra cách gì rồi à? Thiên Yết hỏi. Chúng ta có thể chữa được bệnh của bà ấy. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Các sao nữ cùng nhau chạy đi. Các sao nam cũng chạy theo. Phân cách không gian, tại lãnh địa của quái ngôn. Ngươi nói sao, chúng đã lấy được 9 viên ngọc thạch rồi. Dạ đúng ạ, há há há. Ước mong của ta sắp thành sự thật rồi. Quái ngôn cười rất sung sướng. Dạ dạ, chợt ông ta nhớ ra gì đó. Các ngươi đã tiêu diệt lão quỷ kia chưa hả? Dạ chúng thuộc hạ vẫn đang dốc sức. Nhưng mà, ông ta rất khó thưa đại nhân. Nếu không phải công lực của ta chỉ mới hồi phục được 3 phần nữa thì... Ta đã cho lão quy tiên rồi. Quái ngôn hậm hực, vậy bây giờ chúng ta nên làm sao nữa ạ? Nghe nói, tiên mai cũng bắt đầu hành động rồi. Được, lợi dụng lúc này diệt trừ luôn cả 3 tên kia luôn đi. Chúng dám giúp đỡ cho đám nhóc kia tiêu diệt ta sao? Đâu phải dễ dàng gì. Quái ngôn toan tính, thuộc hạ đi làm ngay đây. Nói rồi tên kia rời đi. Bọn đó chúng thật là mưu mô xảo quyệt. Nhưng không sao, trước sau gì thì các ngươi cũng không thắng nổi quái ngôn này đâu. Ao chưa biết được à nha. Phân cách không gian, tại trường sơ cấp cho học viên mới học pháp thuật, ngũ đại Mỹ Nam, đang bị Hàn Minh Đằng rượt đuổi vì tội quậy phá. Hai, Thiên Tuyết thở dài, ê cô bé, một tên áo đen từ đâu chui ra? Chú là ai? Cháu có muốn tìm mẹ mình không? Tất nhiên là có rồi. Nhưng ba cháu dặn là không được nghe lời của người lạ. Thiên Tuyết thản nhiên trả lời. Sao con nhóc này khôn thế? Người đó cười gượng gạo. Nhưng mà mẹ cháu đang nằm trong tay ta. Cháu muốn gặp mẹ thì phải đi theo ta mới được. Cháu mà theo chú thì ba cháu cùng với mọi người sẽ rất là lo lắng. Thiên Tuyết kiên quyết, thế cháu không lo cho mẹ mình sao, cô bé? Cháu đương nhiên có, nhưng cháu không thể làm trái lời ba cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhóc đáng ghét, sao dai như đỉa vậy chứ? Ha, cháu đi theo ta đi, đảm bảo sẽ rất vui đấy. Người đó cố gắng dụ dỗ. Không, cháu sẽ không theo người lạ. Thiên Tuyết lườm, này, đừng có mà, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mày có theo tao không thì bảo. Tên kia bắt đầu giở thói côn đồ. Tôi không, ông làm gì được tôi. Thiên Tuyết vẫn thản nhiên. Thế thì tao sẽ bắt mày về. Nói rồi hắn định vồ lấy Thiên Tuyết. Nhưng bé đã nhanh chóng tránh được. Với công phu mèo cào của ông mà đòi bắt tôi sao? Mờ đi là vừa, Thiên Tuyết đứng trên nóc nhà khiêu khích. Mày đứng đó cho tao, ngu gì mà đứng, Thiên Tuyết cợt nhả hắn vẫn không chịu từ bỏ chạy đuổi theo. Bỗng nhiên khi hắn sắp tóm được Thiên Tuyết thì, bóp, binh, dầm, bóp, tên đó nằm bẹp dí dưới đất, ai cho ngươi đụng vào cháu yêu của ta hả? Hàn Minh Đằng đạp cho hắn một cái, sao ông dám bắt nạt cô ấy chứ? Muốn chết không? Ngũ đại Mỹ Nam, đấm túi bụi vào mặt vào người tên đó. Thiên Tuyết đứng xem, chủ nhân à, người cố ý phải không? Vạn năng vô song bay đến. Hai, người cũng thật là ác quá đi nha. Để cho bọn họ giải quyết hắn thì hắn chắc chắn không toàn thây rồi. Vạn năng vô song thở dài. Kệ đi, mình đỡ phải động tay vào. Thiên Tuyết cười tươi rói vạn năng vô song. Ta lo cho mẹ quá đi, không biết giờ mẹ ra sao rồi. Thiên Tuyết buồn bã, vừa nãy hắn có nói là biết mẹ người ở đâu mà. Sao người không hỏi, bác cũng biết mẹ đang bị đám người Tiên Mai giam giữ. Người cũng thấy đấy, mục tiêu của bọn chúng còn có ta nữa. Vì vậy ta chỉ có thể tự bảo vệ chính mình để ba mẹ và mọi người bớt đi gánh nặng thôi. Thiên Tuyết hiểu chuyện, chủ nhân nói phải, Hais, mong là chuyện này sớm kết thúc. Thiên Tuyết nhìn lên bầu trời xanh thẳm, Vạn Năng Vô Song cũng ngồi bên cạnh cô, còn Hàn Minh Đằng và Ngũ Đại Mỹ Nam vẫn đang trừng trị tên kia, ao cầu nguyện cho nhân vật phụ xấu số Amen. Phân cách không gian, tại nhà của ba vị đại nhân, bọn họ đang xúm lại một chỗ nào đấy. Đám người kia thật là thâm hiểm, Ma Quân Huyền nói, công nhận đó, nếu không phải Nam Vương phát hiện ra thì chúng ta cũng không thể biết được chỗ này có bom. Tô La Phùng Thiên thở dài, các vị đã đắc tội với kẻ nào mà chúng lại ra tay hào phóng như vậy thế ạ, quả bom tự chế này có thể khiến cho cả một đất nước bị nhấn chìm đó. Nam Vương khó hiểu, chỉ có Tiên Mai mới có loại bom tự chế thế này thôi. Tô La Phùng Thiên nhớ ra, vậy chắc là ông ta vẫn còn thù ta chuyện 2000 năm về trước rồi. Tiêu Tương Tư đáp, à Tô La Phùng Thiên và Ma Quân Huyền hiểu ra. Nam Vương ngây ngô, thôi, tiểu thần thần của ta đừng nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần yêu thương ta là được rồi. Tiêu Tương Tư vui vẻ ôm lấy Nam Vương, yêu đại nhân thực không muốn nói cho tôi biết sao. Nam Vương hỏi, tôi không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, nhưng mà, nếu kẻ đó nhắm đến cô, thì chẳng phải cô sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Tiêu Tương Tư lập tức hôn Nam Vương khiến anh không nói được thêm lời nào nữa. Tô La Phùng Thiên và Ma Quân Huyền đơ luôn, ta biết cậu lo cho ta mà. Tiêu Tương Tư ôm cổ Nam Vương cười tinh nghịch, vậy thì, cô sẽ nói cho tôi biết chứ? Nam Vương vẫn còn đỏ mặt, đương nhiên rồi, cậu là người đàn ông của ta cơ mà. Tiêu Tương Tư lại hôn thêm một cái vào má Nam Vương rồi dẫn anh ra chỗ khác ngồi nói chuyện hai người nào đó đã bị cho ăn bơ nguyên chất. Như vậy cũng tốt mà nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Quân Huyền nhìn theo họ, mà Ma Đại Nhân với Vô Thủy Cung Tề Yêu Nghiệt hiện giờ ra sao rồi? Tô La Phùng Thiên hỏi, thì, vẫn tốt, Ma Quân Huyền ấp úng lại còn đỏ mặt. Tô La Phùng Thiên cười cười. Vẫn còn người pha giống ta. Phân cách không gian, tại nước Tê, mấy đứa ở lại đây hôm nay nha. Dì làm cơm cho ăn. Dạ nếu thế thì, sư tử hơi không tự nhiên lắm. Dạ được ạ dì ơi. Nhân mã đồng ý luôn. Vậy sư tử, con, mẹ kế gượng gạo, con không có ý kiến gì đâu. Mẹ, sư tử đáp, con gọi ta là dì cơ. Mẹ kế vui mừng. Dạ, là mẹ ạ. Sư tử cười cười ôm lấy bà. Mẹ không nằm mơ đấy chứ. Mẹ sư như sắp khóc. Ta sẽ đổi cách gọi từ bây giờ. Dạ không mẹ, sư tử đáp, các sao nhìn một màn cảm động này mà cũng cảm thấy ấm lòng. Vậy bao giờ, mẹ, nấu cơm cho tụi con ăn ạ? Nhân mã nhanh nhào. Đây, ta sẽ đi nấu ngay. Các con chờ ta chút nhé. Mẹ sư vội chạy vào trong bếp, chúng ta cũng đi phụ giúp gì thôi. Song tử nói với các sao nữ, ok, và họ kéo nhau hết vô trong bếp. Các sao nam, tối hôm đó Ngụy Phương cũng về. Rồi cả nhà đã có một bữa cơm rất là vui vẻ bên nhau. Phần giải trí, đáp án chép trước quả bom mà ba người nhân mã, sư tử và lâm tử gặp phải cắt cả 2 giây. Chúc mừng Penny 226 kêu mụi mụi tiếp tục trả lời đúng rồi nha. Và câu hỏi của chép này, Hàn Minh Đằng và Kim Ngưu hội ngộ từ chép nào? Hãy nhanh tay trả lời nhé các độc giả thân yêu. Mời mọi người đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.